độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 74, góc truyện audio.com. Bảo bảo được lão sư Mặc cũng không phải là Hán phục, mà là Tây Tạng, lúc ấy, cũng chính là buổi sáng hôm nay. Lại nói hôm nay bảo bảo đi học ngày đầu tiên. Nương nương, hoàng thượng nói, người lão sư này là muốn tới cung giao hoa cho nhị hoàng tử điện hạ lên lớp. Vương Kỳ cung kính nói, vốn là hoàng tử muốn đến trường học phải đi điện Tuệ Chi. Nhưng là bây giờ cả trong hoàng cung chỉ có hai hoàng tử. Trong đó đại hoàng tử thân thể yếu căn bản cũng không có thể hoàn thành quy định học thức ở trong điện Tuệ Chi. Mà nhị hoàng tử, hiện tại mới một tuổi, tuổi quá nhỏ không nói. Đoạn thời gian trước cũng chỉ là đi nơi Thái hậu thỉnh an liền bị người mưu hại thiếu chút nữa mất mạng. Đối với cả vương triều Cảnh Hy mà nói, nhị hoàng tử chính là tương lai hy vọng của bọn họ. Dù sao hiện tại nếu như Triệu Khải Hâm gặp chuyện không may, duy nhất có thể thừa kế hoàng triều chỉ có nhị hoàng tử rồi. Vốn cho rằng bảo vệ nhị hoàng tử, muốn đi điện Tuệ Chi. Từ cung Giao Hoa đến điện Tuệ Chi cự ly có thể so với cung Giao Hoa đến cung Thọ Khang xa hơn nhiều. Vì vậy Triệu Khải Hâm tuyệt bút phung lên, thành lão sư đến cung Giao Hoa vội tới bảo bảo lên lớp. Chỉ là vì duy trì trật tự hậu cung bình thường, Triệu Khải Hâm tìm cả ý lão thư sinh 80 tuổi. Ngay thời điểm Trương Vân Nguyệt nghe được nhi tử của mình lại muốn đi theo một lão thư sinh 80 tuổi. Trong lòng có chút bận tâm. Không phải lo lắng lão thư sinh không có kiến thức cái gì, mà là lo lắng lão thư sinh không có tinh lực, tuổi rất cao lão nhân ra luôn là sẽ khá dễ dàng mệt mỏi không đúng. Không có việc gì, Hoàng Nhi mới một tuổi, không cần học quá nhiều gì đó, ta chỉ là nhìn trời sinh Hoàng Nhi tư chất thông minh. Không đành lòng kéo dài tới 5 tuổi mới vỡ lòng thôi. Triệu Khải Hâm thản nhiên nói. Hoàng tử của Vương Triều Cảnh Hy 5 tuổi vỡ lòng, dĩ nhiên tại trước vỡ lòng mẫu thân của hai tử dạy hai tử cái gì cái này không ai quản. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Trương Vân Nguyệt nghe xong Triệu Khải Hâm sau khi giải thích cuối cùng là yên tâm. Chỉ cần không phải về sau cũng làm cho cái lão tiên sinh kia dạy vậy thì tốt rồi. Ngày này ở Trương Vân Nguyệt cùng bảo bảo trong chờ mong. Cái lão tiên sinh kia rốt cuộc đã tới. Chẳng qua là khi Trương Vân Nguyệt nhìn đến y phục của lão tiên sinh mặc sau. Trương Vân Nguyệt trợn tròn mắt, nương nương người làm sao vậy? Người trước đây quen biết lão tiên sinh, Lý Ma Ma vừa thấy trên mặt Trương Vân Nguyệt biểu tình quá mức khiếp sợ. Không khỏi hồ nghi hỏi, à ta không biết lão tiên sinh, ta chỉ là nhìn y phục trên người của tiên sinh cùng chúng ta mọi người mặc không giống nhau. Cho nên quá mức kinh ngạc. Biểu tình khiếp sợ trên mặt Trương Vân Nguyệt mặc dù cố gắng thu hồi, nhưng là vẫn có thể nhìn ra, lão tiên sinh nghe Trương Vân Nguyệt nói như vậy, nở nụ cười hạ nói, đây những thứ y phục này là thời điểm chúng ta tại hiện thân dạy học cấp đệ tử mặc. Ở bên ngoài là không mặc, lão tiên sinh người rất hiền lành, cũng không có bởi vì Trương Vân Nguyệt ngu ngốc mà biểu hiện ra cái gì vẻ khinh thường. Y phục này không có mặc đến trên đường cái đi, cho nên có thật nhiều phu nhân tiểu thư cũng không biết rõ. Tại sao tiên sinh phải mặc y phục này? Trương Vân Nguyệt nghi ngờ, nàng biết nàng xuyên qua địa phương là giá không? Thế nhưng này giá không cũng quá triệt để điểm đi. Cái này vốn là chúng ta cũng không phải là mặc như vậy. Sao lại có một tiên sinh Tây Phương mặc như vậy? Hơn nữa y phục này mặc rất phương diện. Có chuyện có vài vị tiên sinh thời điểm dạy học khó tránh khỏi tâm tình kích động. Không có cách nào chú ý tình huống chung quanh, chẳng hạn tay áo dài trường y sẽ mang được niên mực bên người. Lão tiên sinh cười nói, tình huống như thế rất thường xảy ra, chính là bởi vì như vậy, Tây Trang này mới thịnh hành. Trương Vân Nguyệt nghe lão tiên sinh giải thích, khóe miệng co quắp lại, tình cảm náo nửa ngày. Thì ra là bởi vì tay áo Tây Trang tương đối hẹp. Quẫn, không phải có ăn mặc gọn gàng sao? Ăn mặc gọn gàng tay áo liền có vẻ hẹp đi. Dù sao những cái ăn mặc gọn gàng này nông hộ muốn mặc đi làm ruộng. Chỉ là Trương Vân Nguyệt rất nhanh liền phản ứng kịp. Ăn mặc gọn gàng cái gì đều là nông dân mặc. mà những tiên sinh này là trí thức, bọn họ chỉ sợ khinh thường với cùng nông dân mặc một dạng y phục mới đúng. Lão tiên sinh thỉnh, bảo bảo có chút nghịch ngợm, nhưng là rất thông minh, hy vọng tiên sinh có thể kiên nhẫn một chút. Trương Vân Nguyệt nhìn lão tiên sinh nói, thuần sung viện nương nương yên tâm, vì thần trừ học thức chính là kiên nhẫn rất đủ. Lão tiên sinh cười ha hả nhìn bảo bảo nói, đối với hoàng thượng cho ông đi đến dạy nhị hoàng tử chuyện này. Lúc đầu thời điểm ông là rất bài xích, dù sao muốn đi hậu cung, nhưng hoàng thượng nói cho ông biết, trong thời gian ông ở hậu cung bên cạnh ông cũng sẽ đi theo ba nội thị. Không cần lo lắng truyền ra không nên truyền lời nói. Với lại còn nói, ông tới trước xem qua bảo bảo, xác định bảo bảo có hay không đủ những yêu cầu của một học trò mà ông muốn dạy. Nếu thật sự là không phù hợp, có thể không dạy, bởi vì hoàng thượng rất sợ có thể lựa chọn ông lúc này mới đồng ý, dù sao mặc dù đối phương là nhị hoàng tử. Nhưng là đối với cho ông loại này đại nho nổi danh cả nước. Thật sự không cần phải nữa dạy một hoàng tử đến đề thăng danh tiếng. Huống chi ông niên kỷ một sấp dày, cũng muốn nghỉ ngơi, nhị hoàng tử điện hạ, tới đây vi thần bên này. Bảo bảo trừng mắt to đen lúng liếng, nhìn chằm chằm lão tiên sinh dồn sức đánh lượng. Đây chính là tiên sinh tương lai dạy bảo ta sao? Bảo bảo như thế nào không đi lên? Mẫu thân, tiên sinh, rất lợi hại, sao, mẫu thân không biết, chỉ là phụ hoàng con nói ông ấy rất lợi hại. Trương Vân Nguyệt suy nghĩ một chút rất trả lời thành thật. Nàng là thật không biết, bảo bảo chua mò, quả nhiên không thể trông cậy vào mẫu thân. Nhị hoàng tử điện hạ có muốn biết hay không vi thần lợi hại vẫn lại là không lợi hại. Này, ngươi nói, ngươi, lợi hại, không? Bảo bảo rất nghiêm túc nhìn lão tiên sinh, này nhị hoàng tử điện hạ tới khảo vi thần, nếu là đem vi thần khảo đảo ngã, đã nói lên vi thần không có lợi hại như nhị hoàng tử điện hạ rồi. Lão tiên sinh cười ha hả nhìn bảo bảo, trong lòng đối với cái này mới một tuổi, nhưng lại là hài tử rất cơ trí rất là thích. Không, bảo bảo, một tuổi, kiến thức đông tây, không nhiều lắm, khảo không, ngã ngươi. Bảo bảo lắc đầu mà cự tuyệt, chớ nhìn hắn nhỏ a, nhưng hắn là rất thông minh. Mẫu thân nói bảo bảo còn nhỏ, rất nhiều thứ cũng không biết, cái đó cùng thông minh không có quan hệ. Đây là bởi vì bảo bảo nhỏ, đi địa phương thiếu nguyên do, bảo bảo trưởng thành là có thể đi rất nhiều nơi, là có thể biết nhiều thứ hơn. Lão tiên sinh có chút kinh ngạc nhìn bảo bảo. Ông không ngờ này nhị hoàng tử điện hạ con nhỏ tuổi thế nhưng biết mình kiến thức chưa đủ. Không có bởi vì người chung quanh tán dương thông minh đã cảm thấy mình rất đáng gờm. Điều này thật sự là khó có được. Được rồi, vậy chúng ta nói một chút nhị hoàng tử điện hạ đều đã đọc qua sách gì. Sau đó vi thần nói một chút vi thần đọc qua sách gì. Như vậy chúng ta so một lần. Vi thần đem nhị hoàng tử điện hạ không có vượt qua sách dạy cho nhị hoàng tử điện hạ. Người xem có được hay không? Lão tiên sinh rất nghiêm túc nhìn bảo bảo nói. Tốt, bảo bảo thật vui mừng lão tiên sinh này rất tốt. Nhị hoàng tử điện hạ trước tiên là nói về hay là vi thần trước tiên là nói về? Người nói, mau, ta nói, chậm, bảo bảo đối với tốc độ mình nói chuyện bày tỏ rất bất mãn. Nhưng mẫu thân nói rồi. Hắn còn nhỏ, hiện tại chỉ có thể như vậy. Trưởng thành là tốt, lão tiên sinh mắt sáng lên. Một cái con tuổi nhỏ cũng biết thiếu sót của mình. Hơn nữa vẫn có thể đối mặt thiếu sót của mình. Điều này thật sự là rất tốt phẩm cách. Một đế vương có như vậy phẩm cách liền bày tỏ hắn có thể đủ lắng nghe ngôn luận. Chỉ là con cần mài giũa. Như vậy phẩm cách muốn giữ vững đồng thời cũng muốn cho hắn càng người càng kiên nghị. Tránh cho tương lai loại phẩm cách này thành bên tai nhuyễn. Vi thần đọc qua Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, Bách Gia Tính, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học, Trung Dung, Kinh Thi, Thượng Thư, Lễ Ký, Chu Dịch, Xuân Thu, dĩ nhiên những thứ này chỉ là căn bản, còn có cái khác rất nhiều. Vi thần cũng không nhất nhất nói tên, không biết nhị hoàng tử điện hạ là học một vài a theo lời của lão tiên sinh hại xuống. Khóe miệng Trương Vân Nguyệt co quắp lại, phía trước mặt là ba bộ sách vỡ lòng, phía sau là tứ thư ngũ kinh, khoa khảo chuyên dụng giọng điệu, thì thật lão nhân gia này thật sự chỉ là dùng để vỡ lòng đích thị đi. Đúng không, lợi hại, bảo bảo, với ngươi, học, bảo bảo chăm chú nhìn lão tiên sinh, trong đầu không quá hai chữ lợi hại, không biết là bởi vì tuổi còn nhỏ đâu hay là bởi vì cái khác. Cũng không có giọng điệu cảm thán, khiến lão tiên sinh nghe cảm giác mình học những thứ này hẳn là chuyện đương nhiên. Sự thật cũng quả thật như thế là được rồi. Khụ khụ, kia tiên sinh có phải hay không có thể dạy ngươi? Lão tiên sinh nhìn bảo bảo hỏi. Có thể, bảo bảo nghiêm túc gật đầu. Vậy chúng ta đây đi học thôi. Lão tiên sinh thu lại tất cả tâm tình, bình tĩnh đứng dậy mang theo bảo bảo đi phía Tây Thiên Điện đi học đi. Hiện tại thời gian trở lại giữa trưa. Bảo bảo tan, mẫu thân, bảo bảo, đói bụng rồi đi, tới, đi trước rửa tay, lập tức liền có thể ăn cơm. Trương Vân Nguyệt nhìn bảo bảo cười nói. Bánh ngọt, bảo bảo vừa rửa tay vừa nhìn mẫu thân mình. Có bánh ngọt, ngọt ngào. Trương Vân Nguyệt cười híp mắt nhìn nhi tử. Này bánh ngọt tuyệt đối là đồ ăn bảo bảo thích ăn nhất. Bảo bảo lấy được đáp án mình muốn. Hài lòng, ăn cơm chưa? Bảo bảo bắt đầu nỗ lực học tập. Mà bảo bảo bắt đầu học tập sau là thời gian nhàm chán nhất từ Trương Vân Nguyệt bắt đầu xuyên qua tới nay. Mỗi ngày ăn cơm cùng nhi tử ngủ rồi lại ăn cơm cùng nhi tử ngủ cứ như vậy tái diễn. Thật nhàm chán, ngày này lần nữa lâm vào thời gian chờ nhi tử Trương Vân Nguyệt rốt cuộc chịu không nổi. Nương nương người có thể thiêu thùa may vá, có thể luyện chữ, có thể đánh cờ, có thể vẽ tranh, còn có thể nấu canh. Cúc Hoa nhìn chủ tử nhà mình thì bình tĩnh cho chủ tử nhà mình chỉ ra chuyện nàng có thể làm. Khóe miệng Trương Vân Nguyệt có quắp lại. Được rồi, nàng chính là cảm thấy mỗi ngày tái diễn một chuyện rất nhàm chán mà thôi. Xem ra cuộc sống hậu cung này thực sự chỉ có thể như vậy nhàm chán. Khó trách các nữ nhân hậu cung đều có thành thạo một nghề. Cúc Hoa, mày mực, nương nương ta luyện chữ. Trương Vân Nguyệt căm giận xoay người. Đi luyện chữ, là, nô tỳ này mày mực cho người. Cúc Hoa nhìn chủ tử nhà mình rốt cuộc muốn làm chuyện. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thỉnh thoảng nghe được chủ tử nhà mình than thở âm thanh thật sự là một cái chuyện tình cực kỳ dài vò. Ngày hôm đó, trời trong, ban đêm, phần sung viện nương nương. Hoàng thượng nói tối nay muốn ở cung giao hoa đi ngủ. Vương Kỳ dáng vẻ cung kính đứng ở trước mặt. Trương Vân Nguyệt đột nhiên nghe được tin tức mình phải thị tẩm. Cả người có chút há hốc mồm, lại nói sau khi đi tới cái thế giới này đây là lần thứ hai thị tẩm a, nàng đã quên chuyện phải thị tẩm này. Cúc Hoa, đưa Vương Tổng Quản một chút lòng thành ngài cầm uống trà. Thời điểm Cúc Hoa đưa Vương Kỳ đi ra ngoài thì đưa cái hà bao cho Vương Kỳ. Đa tạ nương nương ban thưởng, Vương Kỳ nhận bạc, trở về cung Thái Cực. Khốn kiếp, dựa vào cái gì hoàng thượng đi nơi đó của nàng ta? Các ngươi đem quần lụa hồng mỏng lấy ra cho ta mặc lên. Huệ Phi với vẻ mặt dữ tợn mà nói, cách trương.